Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, lấy một địch chín. Xe đầu team căn cứ, Kyosuke đang tại kiểm nghiệm 9 người huấn luyện thành quả. Ken vô thanh vô tức đi tới, khẽ tựa vào hàng rào sắt bên cạnh. Tới, Kyosuke nói một câu. Tới. Ken nói xong, đã có thể nghe được cự luân tiếng còi hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là xe đầu team cự luân. 3 năm, rốt cục có thể rời đi. Xe đầu team thành viên càng là nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì lần này bọn hắn cũng có thể đi theo cự luân đi một lần đại đảo. Vận khí tốt còn có thể đi đại lục tiêu sái một lần. Tại mọi người ánh mắt mong chờ, Kurosaki sâu cự luân rốt cục cập bờ. Lần này cũng không có mang cái gì vật tư, mang chỉ là một chút cùng Kyosuke chia sẻ lão tửu. Kyosuke huê, chuẩn bị lúc nào lên đường? Ta lần này đại khái giúp người hỏi thăm một chút mấy cái khác đảo tình huống. Người thứ nhất hẳn là không có vấn đề, Kurosaki sâu nói ra. Đa tạ. Bất quá ta còn có chút việc cần xử lý một cái. Nói xong, Kyosuke đi tới Ken trước mặt, nói ra, có thể bắt đầu chưa? Kỳ thật Kyosuke cũng rất muốn biết một năm này Ken đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Như thế nói lớn không ngược một người, đến cùng là có chân tài thực học, vẫn là chỉ là tự cao tự đại. Bắt đầu đi, Ken nói ra, không hỏi xem ta đánh như thế nào. Tùy ngươi, Kyosuke cười lạnh một tiếng vậy mà không phản bác được. 9 người đều sẽ ra bản thân mạnh nhất Pokemon cùng ngươi đánh. Ngươi hợp lý an bài ngươi xuất chiến Pokemon đi. Một ngày đánh 2 trận. Có thể, Ken dùng con mắt dư quang quét một vòng 9 người. Mặc dù đều nhìn rất quen mắt, nhưng là có thể kêu tên chỉ có Awai cùng Sugawa Ryo. Ken đã quyết định tốt xuất chiến Pokemon. Goetz nhanh muốn tiến hóa. Mình chú ý nó hơn 1 năm. Là thời điểm thuế biến. Ai tới trước? Kyosuke hỏi sau lưng 9 người. Ta tới trước. Ra đi. Machamp, Sugawa Ryo một ngựa đi đầu. Đang muốn báo lúc trước bại bởi Ken thù. 1 năm rưỡi trước bại bởi Zenga cái kia Machamp. Bây giờ nhìn lại xác thực cơ bắp tăng vọt, ra sân làm ra chiến đấu tư thế, tối thiểu nhất cái này khí thế không thua người. Sugawa Ryo nhìn cũng rất dáng vẻ tự tin. Golet, Ken ném ra một cái Pokebo, chính là Golet ra hiện tại Machamp trước mặt. Đáng giận, tại sao lại là hệ Ghost Pokemon? Ngươi không thể thay cái thuộc tính. Thật sự là làm giận. Sugawa Ryo cũng rất bất đắc dĩ. Hệ fighting kỹ năng đối Golet không có có hiệu quả. Nó Machamp có thể phát huy ra một nửa thực lực không tệ. Machamp, dùng nhìn thấu, xem ra cái này Sugawa Ryo còn tính là đã có kinh nghiệm. Để Machamp nhặt lên cái này nhìn như vô dụng kỹ năng. Tiến lên, tùy tiện đánh, bất quá sử dụng nhìn thấu là muốn tập tinh lực. Golet làm sao có thể cho ngươi cơ hội như vậy? 5 tầng năng lượng ra thân Golet bước đi như bay. Trong nháy mắt đạt tới Machamp trước mặt. Golet một quyền duỗi ra. Chính là Aipan. Chính Machamp cánh tay trái. Lập tức hàn ý đánh tới. Machamp nhịn không được sợ run cả người. Lại một quyền xuất kích. Phaipan đánh tại Machamp cánh tay phải. Hỏa diễm nóng rực đốt cháy bờ vai của nó. 1 giây vẫn là rét lạnh cái này, 1 giây lại bị nóng ngao ngao trực khiếu. Quyền thứ 3 vung ra. Thunder Punch, mục tiêu Machamp cháy hạ cánh tay. Từng tia dòng điện kích thích thân thể mỗi một tế bào. Toàn thân đều cảm giác tê dại bất lực. Quyền thứ 4 xuất kích. Xe đầu Pan, như địa ngục âm phong đánh tới. Chính Machamp phải hạ cánh tay, tựa như ngục gông xiềng giữ lại cánh tay của nó. Bên tai vậy mà tiếng vọng khởi trận trận kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Tùy theo Golet nhảy lên một cái, Hammer Arm trực tiếp nện tại ma cham đầu. Golet một bộ động tác xuống tới chỉ có 5 giây. Nước chảy mây trôi. Ma cham đừng nói là sử dụng nhìn thấu dạng này tập trung tinh thần tuyệt chiêu. Là thật đơn giản huy quyền đều khó mà làm đến. 5 giây, Golet giải quyết ma cham. Trong chớp mắt, ma cham ầm vang ngã xuống đất. Nhìn xem ngã xuống đất ma cham. Suga Rio nuốt một ngụm nước bọt. Mời, xin hỏi, bắt đầu sao? Đã kết thúc, Ken thu hồi Golet, chuẩn bị xuống buổi trưa chiến đấu. Ngay cả Kyosuke cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói Golet tại thuộc tính chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng là Sugawa Ryo thực lực thế nhưng là 5 vị trí đầu. Thế mà nhanh như vậy thua, là mình cũng không thể làm đến a. Chẳng lẽ cái này Ken thực lực đã vượt qua ta? Kyosuke tâm nghĩ thầm nói thầm. Kyosuke Huê, ngươi thế nào? Nghĩ gì thế? Kurosaki sâu đánh gãy Kyosuke suy nghĩ. Không, không có gì. Kyosuke nói ra. Kurosaki sâu cười cười, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, Kyosuke Huê, cái này Ken mạnh hơn cũng là thủ hạ của ngươi. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cùng Yamamoto đại nhân nói đây là ngươi một tay dạy dỗ nên. Đến lúc đó tiền đồ của ngươi còn không phải thuận buồm xuôi gió. Đúng a, Kurosaki huynh thật sự là một câu điểm tỉnh mộng người a. Liên tục 4 ngày chiến đấu, Ken toàn bộ phái Golet trận, cái này càng để cho người không mò ra Ken thực lực chân thật. Cũng không khỏi để cho người ta suy đoán, cái khác mấy con Pokemon thực lực bây giờ, Golet đến cùng là mạnh nhất vẫn là yếu nhất, chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được, 4 ngày chiến đấu, đánh bại 8 người, đều là 8 người tay mạnh nhất Pokemon. Bên trong không thiếu khắc chế Golet hệ Dark, hệ Ground, hệ Water các loại, nhưng là toàn bộ bị Golet đánh bại, trèo chống thời gian dài nhất cũng 5 phút đồng hồ, cùng Ken thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Ngày thứ 5 buổi trưa, cái cuối cùng đối thủ, Aoi, cũng là 9 người này mạnh nhất, thực lực thậm chí vượt qua những người khác một mảng lớn. Cái này cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Dù sao 9 người toàn thua. Cái này thanh danh xác thực quá mất mặt. Mình biết Aoi có Pokemon là đại điều. Pikachu, Marowak cùng Breloom. Nhìn nó sẽ sử dụng cái nào một cái. Aoi đối xử lạnh nhạt ngưng thần lấy Ken. Ken đã thả ra Golet. Hệ Ground Marowak cùng hệ Grass Breloom đều có khắc chế Golet thủ đoạn. Breloom, Aoi không có chút nào do dự, ném ra Breloom Pokeball, nhìn thấy Aoi Breloom, Kyosuke cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, hiện tại con này Breloom đã là Aoi mạnh nhất Pokemon, lúc đầu Breloom là Aoi cuối cùng thu phục một cái Pokemon, mới đầu thời điểm thực lực cũng là yếu nhất. Nhưng là gia hỏa này dị thương hậu cần mặt đất phấn thêm tự thân thiên phú cũng rất tốt. Dần dần vượt qua Aoi cái khác mấy con Pokemon. Tại 1,5 năm trước, Aoi bại bởi Ken về sau. Breloom càng là tiến nhập điên cuồng đặc huấn. Ngay cả Aoi đều không làm rõ ràng được vì cái gì Breloom đột nhiên biến điên cuồng như vậy. Hiện tại đã là 9 người này tất cả Pokemon mạnh nhất một cái. Là Kyosuke đều cho nó cực lớn khẳng định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.